Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, làm đến một tay chết tử tế. Phương Hoa khanh khách một tiếng, nắm chặt Trình Điệp Y tay, lúc này Trình Điệp Y đối nam nhân sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Phương Hoa đương nhiên biết, cho dù Phương Hoa là nữ nhân, cũng đối Trình Điệp Y tư thái cùng dung mạo lòng sinh ao ước diễm. Quả thực cũng là tự mang vật sáng tồn tại a. Trình Điệp Y cúi thấp đầu, một tay bưng bít lấy trước ngực chỗ cổ áo, bại lộ trong không khí trắng như tuyết da thịt. Phương Hoa an ủi Trình Điệp Y vài câu về sau, mang theo Trình Điệp Y đi vào một chỗ ngoài trời nghỉ dưỡng nhà hàng. Tìm yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tốt, nơi này chung quanh đều là nữ nhân, ngươi không lại dùng lo lắng có nam nhân nhìn ngươi. Phương Hoa giờ khóc giờ cười giả vờ giận, Trình Điệp Y mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cho đến lúc này mới dần dần biến mất. Phương Hoa nắm Trình Điệp Y tay, nói khẽ, Tiểu Điệp, ngươi có muốn hay không gặp lại Diệp tiên sinh một mặt? Diệp tiên sinh, Trình Điệp Y nghe được ba chữ này. Một mặt kích động, liên tục gật đầu, ta còn thiếu hắn 30 đồng tiền tiền xe đâu. Nếu như có thể nhìn thấy hắn lời nói, ta muốn đem tiền trả lại hắn. Mẹ ta nói, không thể tùy tiện nợ ơn người khác. Hôm qua Diệp Thiên đón xe tự mình đem Trình Điệp Y đưa đến Đoàn Sơn. Tiền xe cũng là Diệp Thiên thanh toán. Cái này khiến Trình Điệp Y cảm thấy mình cần phải đem xe phí trả lại Diệp Thiên. Nghe được Trình Điệp Y lời này, Phương Hoa trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt vui mừng. Chỉ cần Trình Điệp Y nguyện ý tiếp xúc Diệp Thiên, liền có thể từng bước để Trình Điệp Y lưu tại Diệp Thiên bên người. Phương Hoa âm thầm thở dài ra một hơi, cuối cùng phóng ra cái này quan trọng bước đầu tiên. Gì nhỏ, thế nhưng là ta không biết Diệp tiên sinh ở nơi nào. Trình Điệp Y quyết sao lấy miệng, chi tiết đáp lại, trong giọng nói lộ ra có chút tiếc nuối. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta thật nghĩ lại gặp hắn một lần. Phương Hoa cười nhạt một tiếng, ngón tay lướt qua Trình Điệp Y lọn tóc, trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc. Ta biết nha, gì nhỏ, ngươi mau nói cho ta biết. Trình Điệp Y cũng không ngồi yên được nữa, thoáng tay đứng lên. Không kịp chờ đợi truy vấn, công xưởng phân xưởng bên trong, tập kết hơn 300 người. Diệp Thiên xuất hiện, tựa hồ sớm tại bọn họ trong dự liệu. Những người này thân thể bên trên tán phát ra biêu hãn lãnh huyết khí tức. Chiến đấu lực cùng bên ngoài hổ ra đám người kia, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Nha a, nhiều người như vậy nghênh đón ta, để cho ta có chút xấu hổ a. Diệp Thiên mây trôi nước chảy phun ra một điếu thuốc sương mù. Trước mắt túc sát bầu không khí. Tựa hồ hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Thực các ngươi cần phải đối với ta được quỳ bái. Đại lễ, Diệp Thiên thanh âm trong không khí quanh quẩn. Cuồng ngạo, khoa trương, ngạo khí trùng thiên. Không có người đáp lại hắn. Diệp Thiên xem thường, vừa tiếp tục nói. Ta không biết các ngươi là ai. Ta cũng không muốn biết các ngươi làm gì muốn bắt cóc ta bằng hữu. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Thừa dịp ta còn không nổi giận. Ngoan ngoãn đem ta bằng hữu thả. Không phải vậy lời nói. Ta đem huyết tẩy nơi này. Bắt các ngươi máu. Đem cái này phân xưởng bụi đất thanh tẩy sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác khói mù lượn lờ tại. Diệp Thiên trên mặt, thanh âm hắn chấn hưng điếc phát quý, lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to, theo đám người quay lại tới, tiếng cười lên, đám người tự động hướng hai bên thối lui, lộ ra một cái thông đạo. Nơi cuối cùng, Ngô Quý Phúc đang ngồi ở một chương mới tinh màu trắng trên ghế salon. Trái ôm phải ấp lấy hai cái chỉ mặc ba sao điểm thức bikini cô nàng tóc vàng. Cô nàng tóc vàng xuân hành giống như ngón tay ngọc nhỏ dài. tại Ngô Quý Phúc trên thân hoạt động, tựa hồ các nàng trong mắt chỉ có Ngô Quý Phúc một người. Lúc này Ngô Quý Phúc chính há mồm cười to, lộ ra miệng đầy răng vàng. Sau lưng Ngô Quý Phúc thì là một cây trụ, trên cây cột hôn mê bất tỉnh Tô Tâm Di. Tô Tâm Di chung quanh còn có 7 cái bạch kim cấp cảnh giới cao thủ. Ngồi xếp bằng, không nói một lời, Ngô Quý Phúc hai tay đem sao chơi lấy hai cái cô nàng trước ngực con thỏ. Mặt mày hớn hở, đắc ý biểu lộ, lộ rõ trên mặt, thân thể hơi hơi hướng về phía trước tìm tòi. Âm ngoan độc ác ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Không nghĩ tới a, ta sùng bái nhất Diệp tiên sinh. Tại sáng sớm hôm qua trước đó ta muốn cho ngươi làm chó. Ngươi đều không muốn, mà bây giờ ta lại lắc mình biến hóa thành cao cao tại thượng nhân vật. Nhìn đến a, những người này đều nghe lệnh của ta. Ta để bọn hắn hướng đông, bọn họ tuyệt không dám hướng tây. Ta để bọn hắn đem ngươi chém thành muôn mảnh, bọn họ tuyệt sẽ không để cho ngươi còn một cái hoàn chỉnh ngón tay. Đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Đã ngươi dám đến, vậy liền giữ mệnh lại tới đi. Người nào cho ngươi dũng khí? Diệp Thiên thong dong bình tĩnh cười một tiếng, lạnh tiến như sao? Sắp chết đến nơi, còn cùng ta trang bức. Ngươi có thể đánh nổ hổ ra loại kia con kiến hôi thân thể. Nhưng ta nơi này chính là có 7 cái bạch kim cấp cao thủ tọa trấn, còn có 300 cái hắc thiết cấp võ giả. Ta biết ngươi rất mạnh, ngươi cũng rất có thế lực. Thế nhưng là lần này, ngươi xong đời, ta muốn đánh gãy ngươi tứ chi, đá bể tiểu đệ đệ, vì ta nhi tử báo thù, còn muốn làm lấy mặt ngươi, đem ngươi nữ nhân yêu mến cho lên. Ngô Quý Phúc không có sợ hãi đứng người lên, một tiếng cảm khái, từ hôm qua đến bây giờ, vừa nghĩ tới có thể đem ngươi giẫm tại dưới chân, ta đã cảm thấy hưng phấn. A, đúng, còn quên nói cho ngươi, ta còn muốn đem đầu ngươi chém xuống đến, chế tác thành cái bô tích nước tiểu. Ha ha ha, Diệp Thiên thì là một mặt nhìn ngu vãi lều giống như biểu lộ. Đánh giá Ngô Quý Phúc, thản nhiên nói, tiểu nhân đắc chí, khái chi bằng là, nếu như ngươi bây giờ đem tâm di giao cho ta, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây, ta còn có thể cho ngươi lão Ngô nhà lưu lại nối dõi tông đường đang trồng tử. Cơ hội rất khó được, ngàn vạn muốn chân quý, không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này Diệp Thiên không hề tầm thường tỉnh táo. Ha ha ha, Diệp Thiên, đừng giả bộ bức, lộ ra hư thế mưu kế, ai sẽ không dùng a? Hôm nay, ta, dẫm định ngươi. Ngô Quý Phúc gương mặt bởi vì kích động mà hồng quang lấp lóe. Một hai bàn tay to không ngừng đập tại hai cái cô nàng rất có nhục cảm thịt đùi phía trên. Diệp Thiên, ngươi vì bày ra chính mình cá nhân thực lực rất nghiêu bức, không cho Thanh Long hội cùng Mã Vương gia nhúng tay. Chậc chậc chậc, ngươi thật sự là làm một tay chết tử tế. Muốn là Hải Cửu đến, ta có lẽ sẽ còn e ngại hắn ba phần. Chỉ tiếc ngươi quá tự đại, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhảm rất nhiều sao? Diệp Thiên lãnh điện giống như ánh mắt hướng Ngô Quý Phúc trên thân quét qua. Sang năm hôm nay thì là cả nhà các ngươi người tròn 5 ngày rỗ, cùng ta đấu pháp người còn không có xuất thế đây. Chỉ bằng ngươi, hoặc là bằng phía sau ngươi thế lực, còn chưa đủ tư cách. Tại Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt bao phủ xuống, Ngô Quý Phúc cũng là không khỏi giật nảy mình, dùng mình một cái. Nhưng hắn vừa nghĩ tới mình bây giờ binh hùng tướng mạnh, hoàn toàn không cần lại như dĩ vãng như thế coi Diệp Thiên là làm chí cao vô thượng thần. Hắn dũng khí lại lần nữa tăng vọt. Cát Âm Thanh cười lớn. Diệp Thiên móc điện thoại di động, lại lấy ra một cái cỡ nhỏ hình chiếu, cùng điện thoại di động liên tiếp. Ai cũng không biết Diệp Thiên muốn làm gì. Mọi người ánh mắt nghi ngờ đều đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên thân. Sau một khắc, Diệp Thiên mở ra điện thoại di động máy chiếu phim. một màn ánh sáng thông qua hình chiếu bắn ra hướng nơi xa trên vách tường. Chỉ nhìn một chút trên vách tường hình ảnh Ngô Quý Phúc, tiếng cười thì két két dừng lại tại trong cổ họng. Hai mắt thật to trừng lấy, giống như là bị bóp cổ lại gà. Sắc mặt trong phút chốc biến đến trắng bệch, một tia mồ hôi lạnh theo hắn mép tóc ở giữa trượt xuống. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm theo trong miệng mọi người phát ra. Đây là ngươi tự tìm. Diệp Thiên hời hợt thanh âm thanh vang lên, lạnh lẽo như hàn băng, ánh mắt rơi vào Ngô Quý Phúc trên mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.